Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Tiểu Bạch: Ngươi ở chỗ nào? Một cái hoảng hốt, Tiểu Bạch cùng cơm nắm bỏ chạy không còn hình bóng. Ở chung quanh căn bản là không nhìn thấy kia hai con gấu trúc bóng hình. Đây là chạy đi đâu? Hỗn tạp trong đám người nhân viên công tác đều mộng bức. Vừa mới còn ở đây, làm sao đột nhiên liền chạy không còn hình bóng? Cái này hai gia hỏa cũng quá có thể kiếm chuyện đi. Không sai, tại Tiểu Bạch cùng cơm nắm đằng sau là có công việc nhân viên đi theo. Vừa rồi tại duy trì du khách trật tự thời điểm, bọn hắn đột nhiên liền thấy con đường phía trước bên trên chạy tới hai cái đen trắng màu sắc thân ảnh. Chung quanh du khách cũng tất cả đều sôi trào lợi hại. Nhìn xem cái này hai con trong đám người tán loạn gấu trúc. Trong đám người một trận thét lên. Chụp ảnh thu hình lại. Toàn bộ trang diện loạn cả một đoàn. Tất cả đều đi theo Tiểu Bạch chính là một trận chạy lung tung. Bên cạnh một bộ phận nhân viên công tác giữ lại duy trì lấy các du khách trật tự. Còn có hai người. Đi theo đám người liền một đường đuổi tới nơi này, bảo đảm Tiểu Bạch cùng cơm nắm, cùng vây xem du khách an toàn. Nhưng bây giờ, cái này hai gấu trúc không có, chạy mất, cái này than bùn, biết Tiểu Bạch động tác rất nhanh, thật không nghĩ đến động tác thế mà nhanh như vậy a. Hai cái này nhân viên công tác cảm thấy mình đã chạy rất nhanh, nhưng vẫn là không thể tìm được hai tiểu gia hỏa này. Thật làm cho người không biết làm sao. Một bên liên hệ nhân viên công tác khác báo cáo tình huống bên này. Một bên tại bên cạnh tìm tòi. Bên này đào đào bên kia tìm xem. Các du khách cũng là không chịu ngồi yên. Phân tán ở chung quanh tìm. Ai? Các người nhìn bên kia. Làm sao có cái thùng rác đang động? Một cái du khách đột nhiên phát hiện không thích hợp. Phía trước một cái tương đối lớn lục sắc thùng rác lại là ngã thả. Mà lại cái này thùng rác còn tải chậm rãi hướng về phía trước xê dịch. Đều không cần tới gần. Nghe được thanh âm hai cái nhân viên công tác hô lớn một tiếng. Tranh thủ thời gian liền chạy quá khứ. Quả nhiên, tại ven đường đặt vào thùng rác. Hiện tại đã chạy đến giữa đường đi. Mà lại cái này thùng rác còn đang không ngừng dịch chuyển về phía trước động. Động tác rất là chậm chạp. Xê dịch phương hướng cũng không quy luật. Một hồi đi phía trái. Một hồi hướng phải. Trong này có cái gì? Hai cái nhân viên công tác thận trọng đem thùng rác dịch chuyển khỏi. Một cái gấu trúc thình lình liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cũng không chính là cơm nắm nha. Trên đầu treo một cái túi nhựa. Trên mặt còn dính một điểm hồng hồng đồ vật. Không biết còn tưởng rằng đây là gặp cái gì đãi ngộ không công bằng đâu. Thấy cảnh này, các du khách nháy mắt liền không nhịn được cười. Cơm nắm làm sao bị thùng rác phủ lên a? Bộ dạng này quá đùa. Hai cái nhân viên công tác thận trọng đem cơm nắm trên đầu túi nhựa cầm xuống tới. Bất quá trên mặt màu đỏ đồ vật bọn hắn cũng không dám đi lau. Nhất định phải từ chuyên nghiệp chăn nuôi viên đến xử lý mới được. Mà tại thùng rác bị dịch chuyển khỏi về sau, một lần nữa thấy được cái này sáng tỏ thế giới. Cơm nắm thoạt nhìn vẫn là rất cao hứng. Bất quá bị nhiều người như vậy vây quanh, vẫn có chút nho nhỏ sợ hãi. Trước đó tại gấu trúc trong quán thời điểm, có thể hoạt động không gian rất lớn mà lại còn có chăn nuôi viên cùng tiểu đồng bọn bồi tiếp nó. Bây giờ bị nhiều người như vậy vây vào giữa, chính là nhị cáp tính cách cơm nắm cũng không nhịn được có chút khiếp đảm đi lên. Nhìn xem phía trước, nhìn xem đằng sau, nhưng chính là tìm không thấy mình tiểu đồng bọn ở đâu. Khuôn mặt nhỏ ủy khuất, không được, ngồi dưới đất liền ôm chân bất động, toàn bộ gấu trúc đều co lại thành một cái viên cầu nhỏ. Nhìn xem cơm nắm dạo qua một vòng, nhìn xem chỗ này, nhìn xem chỗ ấy. Cuối cùng ngồi dưới đất, các du khách cũng nhịn không được có chút đau lòng. Cơm nắm đây là tìm không thấy Tiểu Bạch đi. Tiểu Bạch gia hỏa này quá xấu. đem cơm nắm một cái gấu trúc ném nơi này liền chạy. Chính là, thế mà mặc kệ cơm nắm. Ha ha, chán, chấm ngoặc kép, một cái trong đội ngũ, một cái nam hài bị cơm nắm chọc cho cười ha ha. Đột nhiên phát hiện chung quanh không khí có điểm gì là lạ. Tranh thủ thời gian ngừng tiếu dung, dục vọng cầu sinh dị thường mãnh liệt. Đúng đúng đúng, tiểu bạch gia hỏa này quá đáng ghét. Thế mà đem cơm nắm ném chỗ này mặc kệ. Quá xấu, thật muốn đánh cho hắn một trận. Ngươi lại còn nói tiểu bạch nói xấu. Trương Phàm, ngươi là muốn chết đâu a? Nhìn xem chung quanh mấy nữ sinh ma quyền sát trưởng tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng. Trương Phàm sắp khóc, mẹ nó các ngươi vừa rồi không đều đang nói tiểu bạch nói xấu đó sao? Ta đây không phải tại phụ họa các ngươi nha, làm sao còn nói bậy rồi? Nhìn xem Trương Phàm một mặt dáng vẻ ủy khuất, mấy nữ sinh hừ một tiếng, tự mình lại tập hợp lại cùng nhau nói đến lời nói. Đương nhiên trên tay chưa quên cầm điện thoại đối cơm nắm một trận cuồng đập. Tiểu Bạch quá xấu, chính là, Trương Phàm khóe miệng hơi quất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cũng quá bá đạo đi, chỉ có thể chính mình nói Tiểu Bạch nói xấu. Ta nói một câu chính là sai, mẹ nó một đám nữ thần trải qua, quả nhiên nam nhân vẫn là phải cùng nam nhân cùng một chỗ. Trương Phàm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên cạnh một mực lựa chọn ngậm miệng không nói lời nào nam. Đồng hài, yên lặng liền hướng hắn bên kia nhích lại gần. Huynh đệ, tâm sự, ngoặc kép, cơm nắm một mặt đần độn ngồi trong đám người ở giữa. Đều không biết nên làm một chút gì. Còn có mấy cái tà ác tay tại trên đầu của nó sờ a sờ. Tiểu Bạch mặc dù rất dễ chịu, nhưng những này hai cước thú biểu lộ thật là đáng sợ a, giống như muốn ăn mình đồng dạng. Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ nào? Ta sợ sợ. Cơm nắm một mặt ủy khuất ở chỗ này một hồi lâu. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông mới mang theo mấy công việc nhân viên thở hồng hộc chạy tới. Người nhiều lắm, nghĩ chen tới đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Đem dị thường phối hợp cơm nắm đưa vào lồng bên trong. Liền cùng một chỗ đem nó nhấc trở về gấu trúc quán. Ôm ngươi mới cây trúc, lại cầm bánh ngô cái gì hào hào an ủi một chút cái này thụ thương gấu trúc. Bất quá cơm nắm ra hỏa này trở về sau liền ôm Trần Mai liền không buông chào. Trần Mai không có cách, cuối cùng chỉ có thể tại nơi này trêu chọc cơm nắm. Sau đó chuẩn bị cho nó tắm rửa. Cũng không biết là ai đem thùng rác chụp tại cơm nắm trên đầu. Cũng quá đáng ghét, ngó ngó cơm nắm bẩn thành dạng gì. Quá đáng ghét, cơm nắm cuối cùng là an trí xuống tới. Tiếp xuống chính là Tiểu Bạch. Trần Mai cần chiếu cố cơm nắm. Tìm kiếm Tiểu Bạch làm việc cũng chỉ có thể giao cho Lưu Húc Đông cùng cái khác nhân viên công tác. Bất quá Lưu Húc Đông đối Tiểu Bạch căn bản một chút cũng không lo lắng. Gia hỏa này chính là cái gây sự tinh. Nó không tai họa người khác vậy coi như thật tốt. Nghĩ đối Tiểu Bạch động cái gì ý đồ xấu. Trước hết nghĩ nghĩ kia bốn cái nước Nhật người đi. Trong đó một cái não chấn động bây giờ còn đang bệnh viện không có ra đâu. Chờ sau khi ra ngoài kia hình pháp càng biết để bọn hắn tuyệt vọng. Bảo an nhân viên đã điều giám sát đang nhìn, tìm kiếm Tiểu Bạch vị trí. Bất quá lần này muốn tìm đến Tiểu Bạch liền dễ dàng nhiều hơn. Nhìn giám sát bên trong nơi nào người nhiều nhất, Tiểu Bạch tuyệt đối là ở chỗ này. Giám sát bên trong còn không có tìm tới đâu. Một điện thoại lại đột nhiên đánh tới. Nhìn một chút, phát hiện là hổ vườn chăn nuôi viên Triệu Cường điện thoại. Nhậm chức bảo an người tổng phụ trách Cao Kiến Hâm trong lòng lập tức chính là lộp bộp một chút. Tiểu Bạch sẽ không kết nối điện thoại. Lão Cao, Tiểu Bạch chạy hổ vườn tới. Xem ra giống như đối lão hổ có chút ý nghĩ à. Các người nhanh lên tới hỗ trợ. Phốp, cái gì? Cao Kiến Hâm lập tức phun ra. Tiểu Bạch đối lão hổ có ý nghĩ. Cái gì ý nghĩ? Ngươi đạp ngựa nói rõ ràng a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.